không phải em nói muốn chơi dịu dàng hay sao? Thường Trữ Viễn cười hỏi cô. Thường Trữ Viễn hài lòng nhìn cự lôi đỏ ngầu của mình thấm ướt ái dịch của cô. Mỗi một cái rút ra lại mang theo nhiều chất lỏng hơn. Nhiều ái dịch như thế cho thấy cô cũng có cảm giác. Bây giờ cô rất muốn anh. Nhanh một chút, biết anh lại đang trêu chọc mình. Lâm Trinh Lan vứt bỏ sự e lệ thường ngày. Lấy hai chân vòng thật chắc eo trắng kiện của anh. Em muốn anh dùng sức nhiều hơn nữa. Thường Trữ Viễn yêu chết hành động chủ động cầu hoan của cô. Anh nghiêng người ôm trọn cơ thể cô vào lòng, tỉ mỉ hôn lên môi cô, lần xuống tới cổ, đôi tay hoàn toàn ôm lấy thân thể mảnh mai, bắt đầu dùng lực động eo, một cái so với một cái thì nhanh hơn, mạnh mẽ yêu thương cô, anh chính là thích thân thể cô, coi như cô không phải mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Thân hình lại gầy đến đáng thương. Nhưng anh chính là cảm thấy đặc biệt thoải mái, giống như chỉ cần ôm cô, thương yêu cô là anh đã có được toàn bộ thế giới. Lâm Trinh Lan cắn môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh rên rỉ xấu hổ. Mỗi một cái động của anh vào thật mạnh mẽ nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. Giống như có thể xuyên thấu qua động tác nguyên thủy này biểu đạt sự nhiệt tình và quý trọng của anh đối với cô. Đừng cắn. Thường Trữ Viễn hôn lên môi cô, cưỡng ép cô mở miệng cùng anh môi lưỡi quấn quýt, không để cho cô đè nén tiếng thở dốc ngọt ngào. Trong phòng ngủ của cô tràn ngập tiếng anh thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. Âm thanh hai thân thể đụng chạm vào nhau vang lên không ngừng, tạo thành bản hòa âm nguyên thủy của loài người. Thật thoải mái, bàn tay của Lâm Trinh Lan bám vào lưng Thường Trữ Viễn. Đầu ngón tay của cô đâm thật sâu vào trong da thịt anh. Đã tới chưa? Thường Trữ Viễn hôn lên chóp mũi cô. Ngoan, đôi tay anh nắm chặt lấy eo cô. Bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh. Mỗi một cái vừa nhanh vừa mãnh liệt. Hung hăng đánh vào nơi mẫn cảm nhất. Cố gắng đẩy cô đến ngọn núi cao kia. Toàn thân cô cong lên. Đầu ngửa ra sau. Vẻ mặt say đắm vô thức kêu gào co quắp. Cao trào kích thích ập tới. Ngón chân cô co rút nhanh hơn, Thường Trữ Viễn không thể kiềm chế được mình nữa. Ở u huyệt động mấy chục cái mới đem chính dục vọng của mình buông thả ra ở nơi hoa hồ sâu nhất. Cao trào qua đi, Thường Trữ Viễn phát hiện mình chỉ cần ôm cô như vậy liền cảm thấy rất an toàn. Thoải mái, bây giờ anh mới biết không có gì hạnh phúc hơn vậy. Thường Trữ Viễn đột nhiên nghĩ đến việc tóc cô vẫn còn ướt. Nếu cứ như vậy mà ngủ thì hôm sau chắc sẽ nhức đầu. Anh không thể làm gì khác ngoài chống cự lại cơn buồn ngủ. Giúp cô sấy khô tóc rồi mới ôm cô về phòng của mình. Cách chương.